Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 440, may mắn tấn cấp Champion League tứ cường. Lúc này Leeds United đội còn không có dẫn trước, bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ còn chưa có bắt đầu phát bóng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức quát lớn lấy. Phát ném, phát ném, phát ném. Đúng vậy. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là đang nguyền rủa Leeds United đội cái thứ nhất phát. Bóng người Luka Modric. Đúng vậy. Leeds United đội bên này đi tới chính là Luka Modric. Luka Modric đi vào penalty điểm trước. Liverpool đội thủ môn Reina liền trực tiếp đi lên. Đi tới Luka Modric trước người. Khiêu khích lấy Luka Modric. Luka Modric không thèm liếc mắt nhìn Reina, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía bản trận đấu trọng tài chính. Tựa như là đang nói, trọng tài tiên sinh, là thời điểm hiện ra ngươi chân chính kỹ thuật. Trọng tài chính lập tức hướng về phía trước, đi thẳng tới Reina trước người. Đội Reina tiến hành miệng cảnh cáo. Reina lúc này mới chuyển rất bình thường về tới cầu môn trước. Tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào penalty đốt bóng đá. Bĩu, chạm canh gác âm vang lên. Hiện trường yên tĩnh, do ở đây bên cạnh đều là nín hơi ngưng thần. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Luka Modric cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó làm bộ rút bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Mà thực tế là đem bóng đá quất về phía cầu môn trung lộ. Rất bình thường hiển nhiên. Reina bị lừa rồi. Trực tiếp nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Bóng đá là thẳng tắp bay vào cầu môn trung lộ, hung hăng đập vào màu trắng cầu trên mạng, đưa bóng lưới cao cao vọt lên. Bóng vào rồi, 1-0, Leeds United đội tại penalty đại chiến bên trong giành trước Liverpool đội. Sân Anfield bên trong một mảnh vui mừng âm thanh, Leeds United fan hâm mộ bóng đá chúc mừng. Sau đó thì là Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đầy trời hư thanh. Mắng Leeds United người, rất nhanh cái thứ hai phát bóng người đi lên. Lần này đi tới chính là Liverpool đội mặt khác một cái tiên phong cao lão. Crowd đi vào penalty điểm trước. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là vì góp phần trợ uy. Lúc này Crowd áp lực lớn. Nếu như hắn quả cầu này đều đánh không tiến. Như vậy Liverpool đội sợ là thật muốn giữ nhiều lành ít a. Cái thứ hai đi lên là Crowd. Lúc này áp lực của hắn rất lớn. Không biết hắn có thể hay không đứng vững áp lực đâu. Hiện tại Liverpool đội nhưng là phi thường cần một cái dẫn bóng a. Mark Lawrence lập tức nói. Ở trước mặt của hắn thế nhưng là Andrić. Ta nghĩ áp lực của hắn hẳn là phi thường lớn. Andrić thế nhưng là một cường hãn vô cùng thủ môn viên. Crowd chưa chắc có lòng tin. Eddie Gray là đứng ở Leeds United bên này, cho chung chứng phất cờ hò reo. Crowd đem bóng đá bày ra tại penalty đốt, thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi hướng lui về phía sau ra một bước. Nhìn đến đây, chung chứng liền biết chính Crowd lòng tin liền không đủ, rất có điểm muốn vội vàng xong việc cảm giác. Quả nhiên, trọng tài chính còi huýt một vang, Crowd trực tiếp một cái đệm bước. Sau đó liền một cước quét trúng bóng đá. Bóng đá là lăn hướng cầu môn dưới góc phải. Đáng tiếc Crowd trận banh này phát lực không đầy đủ. Góc độ cũng không được khá lắm. Trận banh này đối với trung chứng là không có cái gì uy hiếp. Trực tiếp một cái nhanh chóng ngã xuống đất bên cạnh nhào. Liền trực tiếp đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Hiện trường Leeds United người thật là hưng phấn đến cực hạn. Sắc mặt đỏ bừng. Một cái đều là điên cuồng thét chói tai vang lên. Andrić nhào ở bóng đá. Hoàn mỹ, xinh đẹp, Eddie Gray kích động gầm thét. Tâm tình là dị thường mỹ lệ. Hắn tựa hồ thấy được thắng lợi tại hướng bọn hắn ngoác. Doa cũng là huy vũ một chút nắm đấm. Không tệ, biểu hiện được rất không tệ. Benitez trực tiếp quay người. Không còn đi xem, trận đấu này nguy hiểm a. Hiện tại đi tới chính là Leeds United đội Frank Ribery. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Frank Ribery vô cùng tin tưởng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận banh này tất tiến. Leeds United đội là muốn 2-0 giành trước. Frank Ribery đứng ở bóng đá trước, hai mắt nhìn chằm chằm cầu môn trước Reina. Nói thật, Reina là bị Frank Ribery khí thế dọa sợ. Trong lòng là thấp thỏm không thôi. Hắn hiện tại là có chút lòng tin không đủ. Frank Ribery đi lên. Lần này Liverpool đoàn người áp lực lớn. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang cầu khẩn. Cầu nguyện Reina có thể có kinh người biểu hiện. Đem trận banh này bắt lại tới. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Frank Ribery nhảy lên. Sau đó đột nhiên một cái tấn mãnh ra tốc. Đi vào bóng đá trước. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá giống như là một tia chớp bay bắn đi ra. Cầu môn trước Reina là bị giật nảy mình. Cầu nhanh quá nhanh. Chính Reina đều là không có biện pháp. Reina là nâng lên từ bỏ. Nhận thua. Thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp cao bay ra xà ngang. Bay lên khán đài. Oa a, ông trời của ta a. Trận banh này lại bị đánh bay. Trận banh này vậy mà không có tiến. Frank xuất hiện nổi tiếng sai lầm a. Eddie, Gray đều là có chút choáng váng. Trận banh này tại sao không có tiến đâu? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Bọn hắn tối có lòng tin Frank Ribery vậy mà đều không ra. Ông trời của ta a. Trận đấu này là thế nào? Doa cũng là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này là rất bình thường có ý tứ a. Tiếp xuống, cái thứ ba đi tới chính là Liverpool đội đường biên sân bóng quyệt. Quyệt đối mặt vẫn như cũ là Leeds United đội môn thần trung chứng. Đây chính là Liverpool đội phản siêu cơ hội tốt a. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hoan hô. Cho Quyệt góp phần trợ uy. Đối mặt trung chứng, chính Quyệt là vô cùng tin tưởng. Cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó nhanh chóng nổ bắn ra. Đúng vậy, Quyệt chính là một cước nổ bắn ra. Nổ bắn ra cầu môn góc trên bên phải. Quyệt coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Nào biết được bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho nhào ra. Hiện trường tất cả mọi người mộng bức. Trận banh này đều có thể nhào ở. Người trung chứng còn có cái gì làm không được. Gia hỏa này chính là một cái đồ biến thái a, siêu cấp biến thái. Quyệt đều là mộng bức. Trận banh này đều có thể nhào ở. Ông trời của ta a, trận đấu này xem ra Liverpool đội nên thua a. Trung chứng gia hỏa này thật là quá lợi hại. Đơn giản thiên thần giáng lâm đồng dạng. Doa là lập tức quơ nắm đấm. Xinh đẹp, trận banh này bị đá xinh đẹp a. Benitez là bó tay rồi. Tâm tình của hắn cũng là ngã vào đáy cốc. Trận đấu này Liverpool người xong đời. Triệt để xong đời. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung đến Leeds United đội cái thứ ba đi lên người. Nếu như hắn đem bóng đá đánh vào, Leeds United đội liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cơ hồ có thể tuyên cáo Leeds United đội cầm xuống so tài. Joan, cuộc cấp cái thứ ba đi tới. Đi tới penalty điểm trước. Lúc này, Reina là an tĩnh rất nhiều. Trung thực rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Đứng bình tĩnh tại sân bóng tiền. Chờ đợi lấy còi huýt. Đột nhiên, Joan, cuộc cấp cấp tốc chạy lấy đà. Nửa đường đột nhiên một cái dừng lại lần nữa ra tốc. Đi vào bóng đá trước về sau. Hắn là giả vờ nổ bắn ra cánh phải. Mà lại cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá đẩy hướng cánh trái. Reina là bị lừa rồi. Cấp tốc nhào về phía cánh phải. Thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp lệch ra cầu môn cánh trái. Lăn ra ranh giới cuối cùng. Không có tiến. Leeds United đội không nắm chắc được cơ hội. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Leeds United đội dẫn trước. Đây chính là 3 vòng đấu tranh tài kết thúc a. 3 lượt phát 6 cái cầu. Vậy mà chỉ có tiến một cái. Điểm ấy cầu đại chiến cũng thật là kỳ hoa a. Bất quá, Liverpool người là cao hứng phi thường. Bởi vì đối với bọn hắn như vậy là có lợi. Bọn hắn còn có cơ hội. Tiếp xuống đi lên chính là Xavi Alonso. Xavi Alonso nhắm ngay Leeds United đội cầu môn dưới góc phải. Trung chứng là trước tiên bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng nhào tới bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn là bay vào Leeds United đội cầu môn. Liverpool người lập tức là còn đau. Từng cái tựa như là như bị điên. Tiến vào. Rốt cục tiến vào. Liverpool đội rốt cục tiến penalty. Một so với một. Liverpool đội là đem penalty điểm số nửa trình một so với một hòa. Cái này quá không dễ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nhưng là bọn hắn không có lo lắng. Chỉ cần bọn hắn đem còn lại penalty phát đi vào. Chiến thắng vẫn là bọn hắn Leeds United đội. Doa cũng không có gấp. Hắn đối với mình đám cầu thủ rất có lòng tin. Hiện tại đi đi lên là Liverpool đội hậu vệ trung tâm Gerrard. Pique, đối mặt với Reina, Gerrard, bỏ qua một bên trực tiếp lựa chọn bạo lực trọng pháo. Trực tiếp đánh phía cầu môn trung lộ. Cầu nhanh quá nhanh, Reina bay thẳng hướng về phía cầu môn phía bên phải. Phán đoán nhầm phương hướng. Leeds United đội lại yếu lĩnh trước. Đáng tiếc, bóng đá trực tiếp đập vào trên xà ngang. Sau đó bắn ngược trở về. Gerrard, Pique đều là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Trận banh này không có tiến. Lần này coi như thú vị a. Một so với một, bốn vòng đấu đi qua. Liverpool cùng Leeds United đội chiến thành một so với một hòa. Điểm ấy cầu đại chiến thật sự chính là thần kỳ a. Tiếp xuống penalty liền vô cùng mấu chốt. Ở thời điểm này penalty đại chiến là rất động nhân tâm. Cái thứ 5 đi tới dĩ nhiên chính là Gerrard. Gerrard là Liverpool đội cuối cùng penalty tay. Trung chứng là phi thường nghiêm túc. Hai mắt nhìn chằm chằm Gerrard. Trận banh này nhất định phải nhào ở. Dạng này Leeds United đội liền có thể thắng so tài. Gerrard không có dư thừa mánh khóe. Chính là cấp tốc chạy. Sau đó một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Trung chứng là trước tiên bên cạnh đập ra đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn là phong bế cầu môn dưới góc phải. Đầu ngón tay là đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá nhưng như cũ lăn tiến vào cầu môn. Hai so với một. Liverpool đội vậy mà lại vượt qua điểm số. Hiện trường tất cả Liverpool người thật là may mà như điên. Từng cái tựa như là người điên. Tiếp xuống liền muốn nhìn Leeds United người. Nếu như Leeds United đội trận banh này đánh không tiến. Như vậy tấn cấp liền sẽ làm Liverpool. Nếu như Leeds United người đem penalty đánh vào. Như vậy song phương đem tiếp tục penalty đại chiến. Hiện trường tất cả áp lực đều là đặt ở cái thứ 5 ra sân Leeds United cầu thủ Edinson Cavani trên thân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Doa cũng là nhìn chằm chằm Edinson Cavani, cái này liền nhờ vào ngươi a. Hiện tại chúng ta liền cần ngươi dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vì Cavani cầu nguyện. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng Cavani. Công kích lấy Cavani, điên cuồng gầm thét, Cavani áp lực 10 phần. Nhưng là hắn mặt ngoài thì là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Đi vào penalty điểm trước, hai mắt nhìn chằm chằm Reina. Tới, tới, Cavani tới, hắn có thể đem quả cầu này đánh vào đâu? Leeds United đội có thể đem so với mùa giải tiếp tục tiến hành tiếp đâu? Lúc này, Eddie Gray trong lòng là vô cùng khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm. Ngay lúc này, trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên. Cavani hít thở sâu một hơi. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Đi vào penalty ít tiền. Chân trái hung hăng dẫm hướng thảm cỏ. Xoạt, Cavani đặt chân trượt. Thân thể tung bay. Chân phải hung hăng đá trúng bóng đá bên cạnh. Bóng đá lập tức bay ra ngoài. Lệch ra cầu môn cách xa 5 mét. Băng một tiếng. Cavani trực tiếp té lăn quay thảm cỏ lên. Cầu không có tiến. Toàn trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn tĩnh mịch. Ông trời của ta a, trận banh này vậy mà không có tiến. Cavani tại thời khắc quan trọng nhất dẫm trượt. Bóng đá trực tiếp bị Cavani cho anh lệch. Bóng đá chệch hướng đường đạn. Trận banh này vậy mà không có tiến. Ông trời của ta a. Hắn tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện sai lầm. 2-1, Liverpool đội 2-1 chiến thắng Leeds United đội. Chúc mừng Liverpool đội. Liverpool đội may mắn tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.